Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 472. Sông Hằng Chi Cát, thống lĩnh lấy ra, đều là có quan hệ âm luật, chân mệnh thần cấm. Thẩm Long lựa chọn sử dụng ba đầu, một cái là mở rộng thanh âm lớn nhỏ một đầu, đầu thứ hai là mở rộng phạm vi chân mệnh thần cấm. Điều thứ ba là trấn nhiếp âm luật. Về sau, Thẩm Long không còn lựa chọn. Thống lĩnh nghi ngờ hỏi, vì sao không chọn rồi? Những thứ này chân mệnh thần cấm, mặc dù không thể để cho ngươi món pháp bảo này tấn thăng chân mệnh chí bảo, nhưng là tiến vào lập mệnh chi bảo, vẫn là có thể làm được. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, vậy liền nhiều lắm, pháp bảo của ta con đường, tự nhiên có vận mệnh của hắn, nếu là hiện tại liền sắp xếp xong xuôi, đó là đương nhiên cũng liền chế ước phát triển. Lại nói, cho dù là lựa chọn, vậy không có lớn như vậy tài lực chung cho hắn tấn thăng. Có thể có được một đầu chân mệnh thần cấm, ta đã thắp nhang cầu nguyện, cái khác ba đầu muốn in dấu lên, không biết năm nào ngày nào. Chấm ngoặc kép, cái kia thống lĩnh cổ quái nhìn Thẩm Long một chút, lập tức lắc lắc đầu nói, thật sự là cổ quái gia hỏa. Đã như vậy, vậy cũng tốt, dù sao trong thời gian ngắn cũng không khả năng tấn thăng nhiều như vậy. Như vậy còn lại bảy đầu chân mệnh thần cấm, ta liền làm chủ, cho ngươi một ít vật gì khác đi. Hắn đưa tay đột nhiên xuất ra một bình, đưa cho Thẩm Long nói, cái này trong bầu chính là sông Hằng Chi Cát, có thể dùng đến rèn luyện bảo vật, ngươi có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Bất quá chúng ta có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, nghe được sông Hằng Chi Cát, Thẩm Long trong nháy mắt một cái chấn kinh. Hắn nhận lấy nhìn thoáng qua, cái này trong bầu tối thiểu nhất có được 10.000 viên sông Hằng Chi Cát. Thứ này giá trị đích thật là rất lớn. Thẩm Long tại phòng đấu giá bên trong vậy đập đến một chút sông Hằng Chi Cát, nhưng là cho dù là 1% đều không đủ. Thẩm Long hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá đột nhiên nghe được thống lĩnh điều kiện, hắn trong nháy mắt ngây ra một lúc, lập tức giật mình hỏi, có phải hay không muốn ta rèn luyện Hồng Mông Chuông? Thống lĩnh gật đầu nói, ngươi rất thông minh, biết Hồng Mông Chuông giá trị. Thứ này vừa vặn xuất thế, trong nháy mắt liền để chiến trường xoay chuyển, để chúng ta đại thắng. Lần này chúa tể ban thưởng, cũng là để ngươi có thể tấn thăng Hồng Mông Chuông, lần nữa lập công. Thẩm Long lông mày trầm ngưng, lập tức nói, những thứ này sông Hằng Chi Cát, đương nhiên có thể rèn luyện Hồng Mông Chuông, hơn nữa có thể tấn thăng bốn đầu ở trên, thậm chí nhiều hơn chân mệnh thần cấm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong lòng đối với sông Hằng Chi Cát không bỏ, nhưng là cũng sẽ không bởi vì cái này dụ hoặc mà bị mất Hồng Mông Chuông tấn thăng tiền đồ. Hắn đem cái kia một bình bảo vật lui trở về, lập tức lắc đầu nói, không phải không giúp đỡ, mà là ta Hồng Mông Chuông đã sớm có một ít ý nghĩ, hiện tại tấn thăng có chút vội vàng, rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị thỏa đáng, không tốt động thủ. Chấm ngoặc kép, thống lĩnh cũng là trong nháy mắt nhướng mày, lập tức hỏi, cần chuẩn bị thứ gì? Thẩm Long chần chờ một phen, mà thống lĩnh nói, tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi tìm tới hết thảy, cam đoan ngươi Hồng Mông Chuông sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Hơn nữa công lao của ngươi chúa tể đều nhớ kỹ, ngươi biết đạt được nên được chỗ tốt. Thẩm Long thuận miệng hỏi một câu, bao quát cái kia vô mệnh chi châu phương pháp luyện chế. Thống lĩnh trầm tư, trong nháy mắt lại thần sắc nhất định, lập tức nói, cái này cũng có thể. Thẩm Long ánh mắt trong nháy mắt sáng loáng, hét lớn một tiếng, được, đã như vậy bắt đầu đi. Ngươi muốn chuẩn bị cho ta vô lượng lộc đức loại này thiên địa kỳ vật. Thẩm Long nhàn nhạt nói, điều kiện thứ nhất, bởi vì cái kia mèo cầu tài, trên thực tế là vô lượng thọ đức, mà Thẩm Long trong phòng đấu giá, còn được đến một loại vô lượng phúc đức chi sơn, vừa vặn phúc lộc thọ gom góp. Thống lĩnh trầm tư, lập tức nói, cái này có thể cho ngươi, ngoại trừ cái này, còn gì nữa không? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, cái này ngươi có sao? Thống lĩnh mỉm cười, lập tức nói, thứ này ta đương nhiên không có, nhưng là không nên quên, chúng ta có được nhiều như vậy quân đoàn, trong bọn hắn khẳng định sẽ có, cho dù là không có như vậy tuyệt đại, nhưng là mọi người hợp lại, nhất định sẽ có. Thẩm Long trong nháy mắt im lặng, mà thống lĩnh vừa cười nói, lại nói, chúng ta chúa tể kia là không gì làm không được, trong tay hắn khẳng định sẽ có nhiều thứ ở trong mắt chúng ta, có thể là chân quý, nhưng là trong mắt bọn hắn, không đáng một đồng. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, đây là một cái, còn có cho ta vô lượng công đức, vô lượng đạo đức, vô lượng hiền đức, vô lượng thục đức, chờ chút những cái kia kỳ vật, cho ta tùy ý một cái liền tốt. Thống lĩnh lại một lần nữa gật gật đầu. Thẩm Long cười một tiếng nói, có lẽ ta Hồng Mông Chuông liền muốn tấn thăng lập mệnh chi bảo. Hắn sau đó lại đem vật mình muốn đều ghi chép lại, giao cho thống lĩnh. Thống lĩnh xem qua, chưa có trở về tiệt, nhàn nhạt nói một tiếng, những vật này mặc dù có chút chân quý, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhưng là tính toán ra, giá trị vừa phải. Thẩm Long cười một tiếng, cái kia thống lĩnh lập tức nghiêm túc nhìn xem Thẩm Long nói, như vậy chúng ta coi như tính toán đi, công lao của ngươi cộng lại, đầy đủ chọn lựa 10 đầu chân mệnh thần cấm, nhưng là ngươi vẻn vẹn chỉ là lấy đi 3 đầu. Cho nên còn có 7 đầu, mà ta sẽ giao cho ngươi vô lượng lộc đức, còn có một loại khác kỳ vật. Không sai biệt lắm 4 đầu chân mệnh thần cấm giá trị. Còn có những cái kia vụn vụn vặt vặt, hết thảy tính ngươi 6 đầu. Nói cách khác, còn có 1 đầu chân mệnh thần cấm công lao. Thẩm Long dương lên trong tay cái kia một bình sông, hằng chi cát, thống lĩnh cười một tiếng nói. Vậy coi như là chúng ta tài trợ, đương nhiên, tiện nghi một chút tặng cho ngươi, liền 1 đầu chân mệnh thần cấm thôi. Chân mệnh thần cấm, đích thật là tặng không, cùng tặng không không có gì khác nhau. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức đột nhiên hỏi, nếu là lần này tế luyện thành công, đồng thời đạt được tương ứng công huân, còn có thể xem như ta sao? Đương nhiên xem như ngươi. Thống lĩnh nghiêm túc nói ra, ta Hắc Sát quân đoàn giảng cứu chính là công huân hợp lý, sẽ không làm loạn, đến lúc đó ngươi biết đạt được muốn đồ vật, bao quát vô mệnh chi châu. Thẩm Long vẫn như cũ đối với cái kia vô mệnh chi châu nhớ mãi không quên. Không phải Thẩm Long vội vàng, mà là trong thiên cung 3 nữ nhân đã dựng đài hát hí khúc. Thống lĩnh sắc mặt cổ quái nhìn Thẩm Long một chút, lập tức khẳng định nói ra, cho dù là không thành công, chúa tể cũng biết đưa cho ngươi, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Đúng rồi, ngươi thật đối với vô mệnh chi châu cố chấp như thế, vì cái gì? Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nhún nhún vai nói, cảm thấy sẽ không, cho nên muốn hiểu một phen. Chấm ngoặc kép, thống lĩnh không biết nên tin không tin, dù sao là không nói gì. Lập tức nói, ngươi ngồi tạm, ta đi một chút liền đến. Đúng rồi, ngoại trừ cái này bên ngoài, chúng ta còn có chính mình luyện bảo đại trận, phối hợp sông Hằng chi cát, làm ít công to. Thẩm Long nghĩ nghĩ, nhìn một chút thuyền rồng, cuối cùng lắc đầu cự tuyệt nói, ta thuyền rồng phía trên cũng vừa ngưng luyện ra thiên địa hồng lô, vừa vặn hiện tại dùng để cô đọng rèn luyện, thử một lần hiệu quả. Thống lĩnh không có miễn cưỡng, cuối cùng đáp ứng. Hắn biến mất về sau, Thẩm Long nhìn xem trước mặt mình phúc đức chi sơn, lập tức cười một tiếng nói, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Phúc đức chi sơn không ngừng dung luyện, Thẩm Long xuất ra chính mình cất giữ đủ loại vật liệu gia nhập trong đó, mỗi một loại vật liệu đều là trải qua Thẩm Long đạo hỏa lịch luyện, sau đó lấy ra một đạo chân mệnh thần cấm đến rèn luyện phù triện. Không lâu sau đó, thống lĩnh lại một lần nữa đến, hắn lấy ra tất cả Thẩm Long yêu cầu đồ vật, hơn nữa những cái kia nhỏ vật liệu, hắn lấy ra một lần, lời nói, hộ mệnh chi bảo căn cơ nhất định phải vững chắc, đây là đưa cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, lập tức xuất ra cái kia vô lượng lộc đức. Thẩm Long nhìn xem cái kia vô lượng khí tức, cảm giác cái kia ẩn chứa trong đó vô tận vận làm quan. Cái kia từng tôn đại quan, từng cái uy nghiêm khí tức, tựa như đỏ rực mặt trời. Thẩm Long gật gật đầu, đem thu lại, mà thống lĩnh lần nữa xuất ra một kiện. Thẩm Long nhìn thoáng qua, kinh hô một tiếng nói, vô lượng đạo đức, ta cho rằng nhất định là vô lượng công đức. Bởi vì vô lượng công đức thường thấy nhất, hơn nữa đạt được công đức phương thức vậy rất thuận tiện. Không nghĩ tới tự nhiên là vô lượng đạo đức, hắn thực sự không nghĩ ra, một đám cả ngày tại giết chóc bên trong vượt qua thối hán. Vì sao có thể có được như thế vô lượng đạo đức? Thẩm Long im lặng nhìn trời, chẳng lẽ mắt mù rồi? Thống lĩnh một mặt hiếm thấy nhiều quái thần sắc nói. Chúng ta hắc sát quân đoàn, bảo vệ vị diện, công lao không gì sánh được, tự nhiên có được vô lượng công đức, nhưng là chúng ta cần cô đọng công đức kim thân, cho nên công đức tiêu hao rất lớn, bất quá vô lượng đạo đức, cũng là rất dễ dàng đạt được, dù sao kinh lịch thế giới nhiều, đối với những cái kia giảng đạo đức ra hỏa, chúng ta vẫn là rất tôn kính, tại bọn hắn chỗ ấy mượn một điểm. Còn có thể làm được. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức thầm mắng một tiếng thổ phỉ, lập tức yên tâm thoải mái lấy đi. Thống lĩnh lập tức rời khỏi, để lại một câu nói nói, những thứ này sông Hằng chi cát không muốn không nỡ. Chúng ta cần ngươi tại chiến tranh kết thúc trước đó, đem Hồng Mông chuông tế luyện hoàn thành. Ta sao cần vật này? Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Thật sự có thể đưa đến tác dụng sao? Bọn hắn mắc lừa một lần. Lần thứ hai chẳng lẽ liền không có một ít phòng bị? Thống lĩnh lắc lắc đầu nói. Cái này không phải ngươi cân nhắc vấn đề. Đã ngươi thuyền rồng phía trên. Có được luyện bảo hỏa lò. Như vậy chúng ta luyện bảo đại trận. Liền không bêu xấu. Chấm ngoặc kép. Lại một lần nữa tiến vào luyện bảo trạng thái. Thẩm Long nhìn xem kia từng cái bảo vật, trong lòng thoải mái, không ngừng đem những tài liệu kia, lợi dụng đạo hỏa cô đọng một lần, sau đó dung nhập trong đó, hóa thành Hồng Mông chuông tấn thăng chi tư, thuyền rồng phía trên thiên địa hồng lô, đã làm thuyền rồng nguồn năng lượng hệ thống động lực, có thể luyện hóa vạn vật, những tài liệu này đối với hắn mà nói, đích thật là chút lòng thành. Thẩm Long có được cái kia thiên địa hồng lô viện trợ. Phi thường nhẹ nhõm, Hồng Mông chuông cô đọng. Vậy phi thường thuận lợi, đỉnh đầu của hắn hiển hiện một tôn chuông vàng. Kia là Thẩm Long khí ấn. Thẩm Long đem chính mình khí ấn. Không ngừng cô đọng đến Hồng Mông chuông bên trong. Lệnh hai người phù hợp. Đối với người tu đạo tới nói, lúc này một cái tất cả mọi người sẽ làm sự tình. Tựa như Nhất Đao Đế Tôn, hoặc là hiện tại Nhất Đao Đạo Tôn, hắn thiên ấn thân ấn một loạt pháp ấn, đều là một thanh đao, hắn cực tại đao, cho nên binh khí của hắn, chính là một thanh đao, đây cũng là thích hợp cho hắn nhất binh khí, ở trong hỗn độn những cái kia đại năng, trên cơ bản đều là như thế quyết định binh khí của mình pháp bảo, bởi vì như vậy mới là nhất phù hợp. Nếu không, chính bọn hắn đều sẽ cảm giác được phi thường khó chịu. Cho nên Thẩm Long hiện tại pháp bảo, chủng loại tương đối nhiều. Đương nhiên cùng Thẩm Long dạng này hình thức, cũng không ít, bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn một loại trong đó. Cô đọng một cái chúa tể chi khí, nếu là có năng lực, cũng biết lựa chọn cái khác đến rèn luyện, nhưng là giống như Thẩm Long dạng này làm ẩu. Không có mấy cái, Thẩm Long trên cơ bản là tiến hành cùng lúc, phát triển toàn diện, đương nhiên, kết quả cuối cùng rất có thể toàn diện bình thường, bởi vì tất cả vật liệu tài nguyên đều bị phân tán ra, tạo thành cực kỳ không hợp lý hậu quả, sẽ tạo thành sức chiến đấu, hoặc là lĩnh ngộ, tiềm lực chờ chút không thăng bằng. Thẩm Long biết, Lão Long cùng Thẩm Long nói qua loại này sự tình, nhưng là Thẩm Long ấn qua hỗn tạp, hơn nữa Thẩm Long trong lòng cũng có dã tâm của mình. Hắn muốn chế tạo thích hợp nhất chính mình pháp bảo. Cuối cùng, hắn cơ duyên xảo hợp, cũng coi là thành công, tuần tự ngưng tụ thành thập phương tôn, thượng phương bảo kiếm, còn có hiện tại hồng mông chuông, vừa vạn đối ứng Thẩm Long hiện tại thân ấn, thiên ấn, còn có khí ấn. Về phần đạo ấn, Thẩm Long cũng là có chính mình mưu tính, có lẽ cũng là có thể lấy thành tựu, hắn đã bắt đầu vì đó phấn đấu. Cuối cùng, toàn bộ vật liệu đều bị Thẩm Long dung nhập hồng mông chuông. Thẩm Long nhìn xem cái kia từng đạo tím ý từ hồng mông chuông bên trong toát ra, tản ra từng đạo đạo âm, thần thánh mà tường thụy, nghe lọt vào trong tai, cảm thấy tâm thần thanh thản, tựa như tiến vào một phương mới thiên địa, không có phiền não, không có cạnh tranh, tựa như một phương cực lạc, làm cho người hướng về. Thẩm Long đều muốn trầm mê trong đó. Đại công cáo thành, Thẩm Long nhàn nhạt cười, lập tức đem hồng mông chuông đẩy vào thiên địa hồng lô bên trong. Lập tức đem cái kia một bình sông Hằng Chi Cát toàn bộ đều đổ vào trong đó. Trong nháy mắt, ánh lửa tùy ý. Thẩm Long ngồi tại thiên địa hồng lô bên cạnh, nhàn nhạt nhìn xem tràng cảnh kia, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia ba đầu chân mệnh thần cấm đã bị Thẩm Long ngưng luyện ra đến, rót vào sông Hằng Chi trong cát. 10.000 viên sông Hằng Chi cát, mỗi một viên bên trong đều ngưng luyện ba đầu chân mệnh thần cấm. Lúc này Thẩm Long đã chuẩn bị xong công việc. Vì công việc này, Thẩm Long tại cô đọng những đạo đó lửa trong lúc đó, đi tìm Quạt Lông tiểu đội trưởng, mời bọn họ đến giúp đỡ. Mặc dù bọn hắn trọng thương, nhưng là nhiều khi là trong lòng vết rách, làm những chuyện này không phải việc khó gì. Bất quá mặc dù là như thế, vậy dùng 1 vạn năm thời gian, thời gian này đã để Thẩm Long tắc lưỡi, bởi vì Thẩm Long thật sự là không có mãnh liệt như vậy tốc độ. Cho dù là hắn có thể tiếp xúc đến mệnh cách chi lực, vậy đánh không lại hơn 100 vị đế tôn cộng thêm một cái đạo tôn thực lực. Sông Hằng Chi Cát, tên như ý nghĩa, cái này mỗi một viên hạt cát đều có được một cái thế giới, mà mỗi một cái thế giới bên trong đều là lấy cái này ba đầu chân mệnh thần cấm làm trung tâm đến biến hóa ra. Nhưng là mỗi một cái thế giới không giống nhau, rèn luyện bắt đầu chính là muốn để cái này hồng mông chuông tiến vào từng cái thế giới bên trong, tại hằng xa thế giới diễn hóa chúng sinh trong tay chảy qua. Cái kia chúng sinh tư tưởng đều là lấy cái này ba đầu chân mệnh thần cấm làm trung tâm, bọn hắn sẽ đạt được cái kia hồng mông chuông, sau đó tự chủ rèn luyện. Tại từng cái thế giới bên trong, hồng mông chuông trải qua 10.000 cái thế giới chi lực rèn luyện, cuối cùng đem hoàn chỉnh chân mệnh thần cấm đạt được. Nhắc tới sông Hằng Chi Cát chân quý, bởi vì những vật này rèn luyện qua đồ vật, người mãi mãi cũng không biết hắn hiệu quả, có được sự không chắc chắn. Cho dù là người biết cái kia ba đầu thần cấm công dụng, nhưng là cuối cùng có lẽ sẽ không có được một loại nào đó công năng, có lẽ sẽ thêm ra một ít cái gì. Nhưng là lợi dụng sông Hằng Chi Cát rèn luyện đi ra chân mệnh thần cấm, kia là mãi mãi cũng cùng pháp bảo vật liệu phù hợp nhất. Lúc này không thể nghi ngờ, cũng là mọi người đều đi theo sông Hằng Chi Cát nguyên nhân. Thẩm Long nhìn xem cái kia ngay tại dựng dục hồng mông chuông, lấy lại tinh thần, lúc này đã không có hắn chuyện gì. Nếu là 10.000 viên sông Hằng Chi Cát đều đã dùng hết, vậy không có đạt được một tôn hồng mông chuông, Thẩm Long vậy không có cách nào. Tại dự tính của hắn bên trong, cái kia sông Hằng Chi Cát căn bản dùng không hết, có lẽ vẻn vẹn chỉ cần 5.000 viên trái phải, liền có thể hoàn thành, còn lại còn có thể cất giấu. Dù sao dùng một viên liền thiếu đi một viên. Sau đó hắn lại nhìn xem trong tay cất giữ sông Hằng chi cát. Mỉm cười, lập tức xuất ra một viên đến. Bắt đầu tế luyện, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Có lẽ, có thể lần nữa tấn thăng một chút. Chấm ngoặc kép, tới gần đại chiến, Thẩm Long cũng là có chút lo nghĩ. Mặc dù chúa tể đối với mình điều kiện rất rộng rãi, nhưng là Thẩm Long có thể nghe được. Cái này hết thảy tất cả chỗ tốt, đều cần lấy chúa tể chiến thắng là điều kiện tiên quyết. Nếu là thất bại, chính mình có lẽ có thể sống sót hay không đều là một cái ẩn số. Hắn tâm thần yên tĩnh, bắt đầu ở từng khỏa sông Hằng chi trên sàn, cô đọng từng đạo phù triện. Đây cũng là một bộ hoàn chỉnh chân mệnh thần cấm, cũng là Thẩm Long vì Thượng Phương Bảo Kiếm chuẩn bị đầu thứ tư chân mệnh thần cấm. Thần thánh sát lục, hắn cần lợi dụng Thượng Phương Bảo Kiếm đến vũ trang chính mình. Mặc dù mình tại trong quân doanh, nếu là không nghĩ, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu chính mình tham chiến. Nhưng là hắn không nghĩ vận mệnh bị chi phối. Hắn cần phải có nhất định sức chiến đấu, tự vệ sức chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đi qua 10 vạn năm. Chiến thần chúa tể cùng 4 bề đạo chủ trải qua mấy lần hội chiến. Tất cả mọi người là lẫn nhau có thắng thua. Nhưng là nói tóm lại, vẫn là chiến thần chiếm tiện nghi. Đương nhiên, chiến thần binh lực so sánh tới nói rất ít. Hơn nữa lại là rời xa bản thổ. Chiến đấu duy trì vậy phi thường gian nan. Mỗi một vị đế tôn đều là phi thường chân quý. Chết một cái thiếu một cái. Không có chút nào bổ sung. Hắn vậy thật dài nhìn thấy quạt lông tiểu đội trưởng. Hắn thần tình nghiêm túc. Sớm đã không còn cái kia chiêu bài thức nụ cười. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Thẩm Long trong lòng liền tràn đầy nặng nề. Kiềm chế không thôi. 10 vạn năm đi qua. Thẩm Long vậy đem chính mình những cái kia sông Hằng chi cát cô đọng hoàn thành. Bởi vì chỉ có không đến 100 viên. Hơn nữa chỉ là cô đọng một đầu chân mệnh thần cấm, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua thiên địa hồng lô, nhíu mày một cái. Cái kia hồng mông chuông đã trải qua 3.000 cái sông Hằng chi cát. Tại thiên địa hồng lô dưới đáy đã tích lũy thật dày một tầng óng ánh cát đất. Lúc này sông Hằng chi cát phế liệu, đã không có chỗ ích lợi gì. Đương nhiên, đây chính là đối với Thẩm Long mà nói, có lẽ tầng dưới chót người tu đạo sẽ làm bảo bối, cho nên Thẩm Long thu lại, chuẩn bị đi trở về sau bán đi, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Bất quá nhìn xem cái kia y nguyên không có cái gì khởi sắc hồng mông chuông, Thẩm Long mày nhăn lại đến, cái này không phù hợp lẽ thường, vẻn vẹn chỉ là nhiều một chút phù triện. Ba đầu chân mệnh thần cấm mới hoàn thành 3-4 thành, thật chẳng lẽ muốn tiêu hao 10.000 viên? Chúa tể tính toán ra tới, Thẩm Long nỉ non tự nói, lập tức vừa khổ cười lắc đầu, nói, mặc kệ, dù sao được hay không được, đều muốn nhìn thiên ý. Loại cảm giác này, thật hắn, mẹ, Thẩm Long oán thầm, lập tức xuất ra Thượng Phương Bảo Kiếm. Đồng dạng đem Thượng Phương Bảo Kiếm cùng sông Hằng chi cát ném vào. Lập tức nhàn nhạt cười nói, vốn là muốn lưu cho thuyền rồng. Xem ra thuyền rồng là không trông cậy được vào. Vẫn là trước đem Thượng Phương Bảo Kiếm tấn thăng rồi nói sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.